Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, Champions League rút thăm. Hiệp 1, Real ngay ở Bernabeu hoàn thành rồi kỳ tích như thế đại nghịch chuyển. Tất cả mọi người đều biết, một con hoàn toàn mới Real xuất hiện giữa sân nghỉ ngơi trở lại phòng thay đồ. Real các cầu thủ trên mặt tràn trề chính là nụ cười tự tin. Này cùng bọn họ không, hai lạc hậu thời điểm hoàn toàn khác nhau. Raul ôm Quaresma vai, hết sức cao hứng, có Quaresma ở đường biên truyền bóng, chính mình ghi bàn hiệu suất tựa hồ cũng tăng lên trên. Mà so với Raul càng cao hứng nhưng là Marcelo, Brazil tiểu tử tuét miệng đi theo Quaresma bên người. Cười đến thật giống như trộm người khác con dâu như thế. Phải biết, hậu vệ cánh không phải là ghi bàn chủ lực. Một cái mùa giải hạ xuống, có thể hỗn đến ghi bàn thế là tốt rồi. Chỉ ít mùa giải trước, hắn ở Real sẽ không có mò đến ghi bàn. Có thể Quaresma đi đến Real sau khi Marcelo cảm giác mình lập tức liền giải phóng ra tấn công thiên phú. Tây Ban Nha Super Cup ghi bàn, hiện tại La Liga cũng ghi bàn, hẳn là chính mình cũng muốn biến thành một cái xạ thủ. Mặc kệ thế nào, Marcelo đều biết, mình có thể có biểu hiện bây giờ rất lớn trình độ muốn quy công cho Quaresma. Chính là bởi vì Quaresma có thể ở đường biên hấp dẫn đối thủ phòng thủ sự chú ý. Chính mình mới có cơ hội đi xuyên vào chế tạo uy hiếp. Hay là, nắm giữ xuất sắc kiến tạo năng lực mình mới là Quaresma tốt nhất hợp tác đi. Quaresma đương nhiên không biết đần độn Marcelo đang suy nghĩ cái gì. Nếu như biết đến nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho Marcelo. Chính mình vẫn là muốn một cái phòng thủ tốt hậu vệ cánh ở phía sau mình. Phòng thay đồ bên trong, Suso tâm tình cũng rất cao. Cũng không có bởi vì hiệp một Real làm mất đi hai cái bóng liền trắng trợn phê bình cầu thủ. Ngược lại, hắn còn dùng điên cuồng nghịch chuyển tới biểu diễn các cầu thủ đấu trí. Này để các cầu thủ rất là được lợi. Quaresma lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nghe Suster nói chuyện. Ở trong lòng cũng đã khá là nổi lên Suster cùng Wenger. Hai người tựa hồ cũng có một loại nho nhã khí chất. Lúc nào đều duy trì phong độ, ở phòng thay đồ bên trong tựa hồ cũng đồng ý dùng cổ vũ người phương thức. Cùng Ferguson máy sấy hoàn toàn khác nhau, như vậy cũng tốt, Quaresma cảm giác mình vẫn là thích hợp tại đây dạng huấn luyện viên thủ hạ đá bóng. Nếu như đổi thành chính mình huấn luyện viên là Ferguson, thật không biết mình có thể không thể chịu đựng được, chính mình ngóng trông chính là tự do a. Ngày hôm nay lại làm mất đi hai cái bóng, cũng không biết hiệp 2 còn có thể hay không mất bóng. Vốn còn muốn linh phong Atletico đây, hiện tại căn bản không có cơ hội. Cũng không biết cái này mùa giải ta có thể bắt được mấy trận linh phong. Nếu như ta mở màn sự chú ý lại tập trung một điểm là tốt rồi. Ta còn muốn nắm La Liga tốt nhất thủ môn đây, cuộc so tài thứ nhất liền như thế gay gâu. Có điều cũng còn tốt, chỉ cần đội bóng có thể thắng bóng là được, cái khác đều là thứ yếu. Hiệp 2 nhất định không thể lại mất bóng. Các cổ động viên còn nhìn ta đây, ta tuyệt không thể để cho bọn họ thất vọng. Ngoặc kép, ở Quaresma phía sau, Casillas lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, khiến cho Quaresma bên tai ong ong, thật giống như đại con ruồi bay tới bay lui. Người sống ở thế giới của chính mình bên trong sao? Quaresma cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chí ít từ trước Casillas ở trong lòng mình hình tượng đã sớm đổ nát, nhìn đội hữu, phát hiện các đồng đội tựa hồ căn bản không thèm để ý Casillas nói cái gì. Thật giống như sớm đã quen điểm này như thế. Cũng không biết hàng này lời nói lao có phải là thời kỳ cuối. Nếu như buổi tối ngủ thời điểm trong miệng vẫn như cũ cằn nhằn đắc cái liên tục, vậy thì có ý tứ. Không biết tại sao Quaresma trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh đến có người tổ chức tiệc đứng. Ca xin được mời tham gia. Tiệc đứng trung hòa một cái, gái, ngồi cùng một chỗ. Vốn là, gái, định tìm cái đề tài. Kết quả ca xin ở nơi đó không ngừng mà nói dài dòng đắc. Gái, được không chịu được. Ta không muốn tiền, ngươi để ta đi có được hay không? Cái này liền nghĩ ra được hình ảnh suýt chút nữa để Quaresma bật cười. Nhìn về phía ca xin ánh mắt, trong lúc vô tình cũng nhu hòa lên. Quaresma cho rằng hiệp 2 thi đấu vẫn như cũ sẽ rất gian nan. Atletico phản công có thể sẽ rất mãnh liệt. Dù sao đánh tới hiện tại, nói Atletico sẽ bỏ qua. Vậy hiển nhiên không hiện thực. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là thi đấu sẽ ở Atletico điên cuồng phản công cùng Real tùy thời mà động bên trong biến thành một hồi ghi bàn đại chiến. Hiệp 2 phút thứ 49. Guti đột nhiên thay đổi bóng phong, trung lộ dẫn bóng nhanh chóng trước sân, tìm tới lên chân cơ hội sau khi quả đoán lên chân. Đánh Atletico thủ môn một trở tay không kịp, tỷ số sửa thành 4-2. Sau 5 phút, Aguero cũng ở vùng cấm hình cung đỉnh vị trí lên chân đậu một cước đại đường vòng cung. Casillas chuẩn bị không đủ, không thể cứu thua thành công. Điểm số biến thành 4-3. Cái này điểm số để Quaresma suýt chút nữa liền cao trào. Hắn yêu thích chính là như vậy, hai đội bóng đều không lo lắng phòng thủ, điên cuồng tấn công, ghi bàn cái này tiếp theo cái kia đến. Đó mới là kích thích nhất thi đấu. Hiển nhiên, cuộc tranh tài này chính là tiêu chuẩn ghi bàn đại chiến. Vốn cho là hiệp 2 đá một hồi là có thể mở ra tan tầm, Quaresma đã hoàn toàn đến rồi mức độ nghiện. Thật giống như một cái tỉnh ngủ sau khi đói bụng đến phát điên hùng sư. Bắt đầu rồi chính mình điên cuồng biểu diễn. Hiệp 2 phút thứ 60. Quaresma cánh trái dẫn bóng lại một lần liên tục đột phá Atletico phòng thủ sau khi đột nhiên cắt vào bên trong sút gôn. Cái kia khiến người ta kinh hãi đại đường vòng cung triệt triệt để đánh bại Atletico thủ môn. Làm quả bóng sát cột dọc phi vào khung thành thời điểm, trên sân điểm số đã lại một lần bị sửa. Mà ngay ở Quaresma hoàn thành lập cú đúp sau khi vẻn vẹn 3 phút, Quaresma liền quay đầu trở lại, lợi dụng Marcelo đến cuối kiềm chế Atletico đường biên lực lượng phòng thủ sau khi tìm tới lỗ thủng một đòn chí mạng. Hat-trick, Quaresma ở Bernabeu La Liga biểu diễn lần đầu trực tiếp dùng tới diễn hat-trick phương thức. Chinh phục sở hữu cổ động viên Real Madrid, cũng thật giống là ở chính thức hướng về La Liga tuyên cáo Quaresma đến rồi. Real ở Bernabeu 6-3 chiến thắng Atletico, bắt được La Liga khai môn hồng. Này một hồi ghi bàn đại chiến, cũng làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều vì thế mà khiếp sợ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, huấn luyện viên Atletico Madrid Aguirre vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhìn ngồi ở cách đó không xa Quaresma, trong ánh mắt mang theo yểm không giấu được cụt hứng. Chúng ta nắm giữ một cái gần như hoàn mỹ bắt đầu, nhưng rất đáng tiếc không thể đem ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Ta các cầu thủ biểu hiện đều rất tuyệt, nhưng ở Bernabeu thi đấu nhất định sẽ là gian nan. Real thực lực mạnh mẽ, điểm này chúng ta đã có chuẩn bị, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn là đánh giá thấp Real hung hăng. Nói chúng ta bại bởi Real còn không bằng nói chúng ta bại bởi Quaresma. Hắn dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc để chúng ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta đã làm được, chúng ta có thể làm được tất cả. Kỳ thực cũng không có cái gì tiếc nuối, chí ít chúng ta ở Bernabeu đánh ra tốt nhất biểu hiện. Một cuộc tranh tài thắng thua không có nghĩa là cái gì. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy cái nào chi đội bóng có thể ở Bernabeu lấy đi thắng lợi. Coi như là Barca cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này thật sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. ta rất chờ mong cùng Real hiệp 2 tranh tài. Ta tin tưởng chúng ta sẽ ở sân nhà bắt được một phen thắng lợi. Ngoặc kép, Aguirre nói lời nói mặc dù cuối cùng mang theo một luồng tự tin. Ai có thể đều có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra bất đắc dĩ ý vị đến. Dù sao, Atletico thực lực cứng thật sự không bằng Real. Quaresma dù bận vẫn ung dung ngồi ở một bên, vẻ mặt trước sau bất cần đời. Có điều trong lòng, nhưng vẫn đang suy nghĩ, nếu như không có nhớ lầm lời nói, Atletico cái này mùa giải hẳn là bắt được tư cách tham dự Champions League. Chí ít chứng minh bọn họ ở La Liga hàng đầu thực lực. Có thể như vậy Atletico, ở Real trong tay nhưng không có nhấc lên quá to lớn bọt nước đến. Như vậy, thật giống cũng không sẽ có người nào lại có thể đối với Real tạo thành uy hiếp. Barca thực lực lại so với Atletico cường bao nhiêu? Mạnh khẳng định là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối có hạn. Quaresma cảm thấy mình đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi ngược Barca. Ở Arsenal thời điểm, một cái mùa giải nhiều nhất chỉ có thể ngược Barca 2 lần. Có thể hiện tại đi đến Real, nếu như thật sự trùng hợp như vậy lời nói, một cái mùa giải có thể ngược Barca 6 thứ, La Liga 2 trận, Cup nhà vua 2 trận, Champions League gặp mặt trên lời nói, cái kia không phải là thỏa thỏa 6 thứ sao? Đương nhiên, thật muốn đụng tới 6 thứ Barca, còn là phi thường có khó khăn. Giải đấu 2 lần là bảo đảm, có thể bất luận Cup nhà vua vẫn là Champions League, thật không hẳn nhất định có thể gặp được. Cup nhà vua bên trong, vạn nhất ở đụng tới Real trước, Barca liền bị đào thải cơ chứ. Hoặc là lịch thi đấu dày đặc, dù tờ lấy hay bỏ trong lúc đó từ bỏ Cup nhà vua đây. Cho tới Champions League, một cái giải đấu bên trong 2 đội bóng muốn chạm trán, ít nhất cũng phải đợi được tứ kết chiến mới được. Lấy hiện tại Barca thực lực, người cho rằng xông vào tứ kết là rất chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được lắc đầu một cái. Thi đấu còn không đá đây, chính mình cũng đã đem Barca phán tử hình. Chính mình cũng thực sự là đủ ngông cuồng đây. Có điều vào lúc này, hắn lắc đầu động tác lại bị các ký giả bắt lấy. Aguirre vừa nói, Quaresma liền ở một bên lắc đầu. Đây rõ ràng là xem thường Aguirre lên tiếng a. Có thể vấn đề là Aguirre vừa nãy nhưng là đem Quaresma phủng đến một cái rất cao trình độ. Lẽ nào Quaresma này đều không hài lòng? Các ký giả đã không nhịn được bắt đầu phát huy liên tưởng, nghĩ làm sao đi thao tác chi tiết này. Tuyên bố sau khi kết thúc, cuộc tranh tài này có quan hệ dư luận đã ở châu Âu giới bóng đá bao phủ ra, trở thành rất nhiều cổ động viên nhiệt tình liệt thảo luận đề tài. Một cuộc tranh tài chinh phục La Liga, Quaresma vương giả diệu thế sâu diễn đầu tiên hat-trick, xạ thủ tranh chấp từ bắt đầu liền mất đi hồi hộp ghi bàn đại chiến sau lưng. Real phòng thủ vấn đề lộ rõ, Bernabeu tân thượng đế giáng lâm rồi. Dư luận cuồn cuộn đem Real cùng Quaresma đồng thời mang tới một cái rất cao độ cao. Có điều đây đối với Quaresma tới nói, kỳ thực căn bản đã quen, chí ít Ban Nha truyền thông có thể còn lâu mới có được nước Anh truyền thông điên cuồng như vậy. Trình độ như thế này thổi phồng, có điều là trò trẻ con thôi. Sáng sớm lên xem báo thời điểm, Quaresma liền cảm thấy mất hết cả hứng. Này thổi đều là cái gì a? Một điểm tâm ý đều không có. Ta có thể ghi bàn, còn dùng các ngươi nói, liền không thể thổi đến mức càng có góc độ, càng thanh tân thoát tục một ít sao? Chẳng trách hiện tại Tây Ban Nha chủ lưu truyền thông lượng tiêu thụ phổ biến không lý tưởng. Một mặt khẳng định có kinh tế nguyên nhân, còn mặt kia, đại khái chính là các ký giả sẽ không thổi đi. Ngày thứ 2 là nghỉ, Quaresma mới chẳng muốn đi cùng bọn họ lãng. Ban ngày ở chính mình trong sân tiểu trên sân bóng tiếp tục huấn luyện cảm giác bóng. Buổi tối thì lại đàng hoàng ngồi ở trước máy truyền hình. Tối hôm nay, chính là mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Đây chính là rất trọng yếu rút thăm nghi thức. Có câu nói tốt, có thể hay không ra biên, một nửa dựa vào thực lực, bình thường thì lại quyết định bởi với rút thăm. Chỉ cần đối với rất nhiều đội bóng tới nói, đều là như vậy, tuy rằng lấy Real thực lực là không cần quá lo lắng ra biên vấn đề. Nhưng nếu như có thể đánh tiến vào một cái thực lực lệch nhược vòng bảng, bọn họ là có thể ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong thiếu tiêu hao một ít tinh lực. Như vậy ở La Liga bên trong mới có thể tập trung vào càng nhiều, cũng có thể càng tốt hơn bảo đảm thành tích. Hơn nữa, Quaresma cũng muốn nhìn một chút, ngày hôm nay gặp có cái nào kẻ xui xẻo phân tiến vào bảng tử thần. Cho dù hiện tại nhà giàu còn lâu mới có được sau đó nhiều, nhưng thật muốn rút ra bảng tử thần cũng vẫn là rất dễ dàng. Liền xem UEFA sắp xếp như thế nào. Rút thăm nghi thức quá chàng rất tẻ nhạt. Mấy người tán gẫu đến Quaresma buồn ngủ. Có thể đợi được rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu, Quaresma liền tinh thần tỉnh táo. Bởi vì Real thuộc về bậc thứ nhất thứ đội bóng, vì lẽ đó cũng là không gặp được cùng là thứ nhất đẳng cấp đội mạnh. Hơn nữa cùng quốc lảng tránh nguyên tắc, cũng không gặp được đệ nhị đẳng cấp Valencia cùng Sevilla. Bởi vậy, Real ở đệ nhị đẳng cấp đối thủ bên trong chỉ có 6 cái lựa chọn, tựa hồ mỗi một cái đối thủ đều không đúng mạnh như vậy. Porto, Benfica, Bremen, Lyon, Roma. Anh Hồ Vân Real gặp sợ người nào? Được rồi, Real sợ Lyon. Lyon quả thực chính là Real Wanza. Ở Lyon đỉnh cao thời kỳ, Real hầu như sẽ không có ở Lyon trong tay thảo quá được. Hơn nữa bọn họ vẫn là như vậy hữu duyên. Có điều hiện tại Quaresma đến rồi Lyon, hắn có thể không cảm thấy Lyon có cái gì đáng sợ. Thực sự cùng cái khác mấy chi nhị lưu đội bóng không có gì khác nhau. Vì lẽ đó, những này đội bóng đều không đáng sợ. Sợ dệt hẳn là bọn họ mới đúng. Cho tới bậc thứ ba thứ đội bóng, coi như muốn cho Real chế tạo phiền phức, nên đều không làm được mới đúng. Bậc thứ tư, được rồi, Quaresma căn bản liền không biết bậc thứ tư có ai. Làm rút thăm khách quý đem Bremen cùng Real đánh cùng nhau thời điểm, tiếp sóng màn ảnh lập tức cho Bremen đại biểu một cái đặc tả cay đắng, hoàn toàn viết ở trên mặt của hắn. Coi như hắn muốn duy trì mỉm cười, đều không làm được. Quaresma suýt chút nữa không cười ra heo gọi. Hắn đã xác định Bremen chính là cái kia kẻ xui xẻo. Mà khi Lazio làm bậc thứ ba thứ đội bóng đánh tiến vào này vòng bảng lúc, sắc mặt khó coi liền không ngừng một cái Bremen đại biểu, còn muốn thêm cái trước Lazio đại biểu. Trên thực tế, Bremen cùng Lazio đều xem như là Champions League trung đẳng đẳng cấp đội bóng. Hai người bọn họ đụng vào nhau mới là tối chuyện lúng túng. Ngược lại là cùng Real một tổ thì không nên có nhiều như vậy ý nghĩ. Lẽ nào các ngươi còn muốn đem Real đè xuống vẫn là sao thế? Rất nhanh, cuối cùng một nhánh đội bóng cũng bị đánh đi vào. Hy Lạp Olympiacos cũng là một nhánh Champions League lâu năm đội bóng. Real, Bremen, Lazio cùng Olympiacos, đây chính là để rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ bảng C. Giờ khắc này, Quaresma tâm thái quả thực hào không gợn sóng, bởi vì hắn biết, bất luận Real gặp phải ai, hắn đều muốn dẫn Real đi thẳng xuống. Vòng bảng thi đấu, liền cản trở cũng không tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.